11. Nở hoa. Giáo viên, tôi nghĩ không hiểu liệu chúng ta có thể thâm nhập vấn đề làm thế nào đặt nghi vấn đúng. Chúng ta thường thường nghi vấn để tìm được một đáp án, để đến được một phương pháp, để tìm ra lý do cho những sự việc. Chúng ta nghi vấn để tìm ra tại sao người ta ganh tị, tại sao người ta tức giận. Lúc này, liệu chất lượng nghi vấn có thể được sáng tạo trong chính mình và trong em bé để cho chỉ có sự thâm nhập mà không còn một phương pháp hay không còn khám phá những lý do hay không? Vấn đề nghi vấn đúng đắn không có sự quan trọng chính trong sự tiếp cận của chúng ta với em học sinh hay sao? Krishnamurti, chúng ta nghi vấn về mọi thứ như thế nào? Khi nào chúng ta nghi vấn về chính chúng ta hay nghi vấn về uy quyền hay nghi vấn về một hệ thống giáo dục? Từ ngữ, nghi vấn, có nghĩa gì? Tôi không hiểu liệu một trạng thái ý thức tự phê bình đang mất đi trong chúng ta. Chúng ta có nhận biết việc gì chúng ta đang làm, đang suy nghĩ, đang cảm thấy hay không? Làm thế nào chúng ta thức dậy hay nghi vấn với mục đích sáng tạo một ý thức tự phê bình này? Nếu chúng ta thâm nhập điều này, nó có lẽ giúp thức dậy trong em bé một khả năng tự phê bình, một ý thức tự phê bình. Làm thế nào chúng ta khởi sự nó? Điều gì khiến cho tôi nghi vấn? Có khi nào tôi nghi vấn về chính tôi? Tôi có thấy tôi tầm thường như thế nào? Hay tôi đặt một nghi vấn, tìm được một giải thích và chuyển sang đề tài khác? Rất buồn chán khi khám phá sự tầm thường của người ta, và vì vậy người ta không nghi vấn và người ta không bao giờ muốn thoát khỏi nó. Chúng ta hãy trình bày nó một cách khác. Rất ít người trong chúng ta còn sinh động. Một phần nhỏ chúng ta đang thoi thóp, phần còn lại thì đã ngủ rồi. Cái phần nhỏ đang thoi thóp dần dần tối tăm đi, rơi vào một lối sống cố định và nhàm chán rồi kết thúc. Liệu người ta biết một con người tổng thể có nghĩa gì? Sự thật là người ta không sinh động. Nghi vấn là để được hoàn toàn sinh động, để được sinh động về cơ thể, để ở trong tình trạng sức khỏe tốt, không phải để ăn quá nhiều, nhưng để nhạy cảm đầy xúc cảm, để cảm thấy, để có một chất lượng đồng cảm, và để có một cái trí rất tốt lành. Nếu không người ta đã chết rồi, làm thế nào bạn thức dậy một cái trí như một tổng thể? Nó là nghi vấn của bạn, làm thế nào bạn sẽ thấy rằng bạn hoàn toàn đang sống ở bên trong và bên ngoài, trong những cảm thấy của bạn, trong sự thưởng thức của bạn với mọi thứ? Và làm thế nào bạn thức dậy trong em học sinh cảm thấy của đang sống không tách rời này? Chỉ có hai cách để thực hiện điều này, hoặc có một cái gì đó ở bên trong bạn mà thôi thúc đến độ nó đốt cháy đi mọi mâu thuẫn, hoặc bạn phải khám phá một cách tiếp cận mà sẽ luôn luôn cảnh giác, mà sẽ khởi sự có chủ ý để thâm nhập mọi việc bạn đang làm, một ý thức mà sẽ không ngừng nghi vấn để khám phá trong chính mình đến mức độ một chất lượng mới mẻ hiện diện mà ngăn lại tất cả xấu xa ở phía bên ngoài. Lúc này, bạn đang làm việc gì như một con người cũng như một giáo viên? Giáo viên, người ta phải nghi vấn liên tục, hay có một nghi vấn mà có động lượng riêng của nó? Krishnamurti, nếu không có động lượng, vậy thì bạn phải bắt đầu bằng những sự việc nhỏ xíu, đúng chứ? Hãy bắt đầu bằng những sự việc nhỏ xíu, không phải những sự việc to lớn. Hãy bắt đầu quan sát bạn ăn mặc như thế nào, bạn nói năng ra sao, bạn nhìn ngắm con đường như thế nào, mà không có sự vận hành của phê bình. Và, đang nhìn ngắm, đang lắng nghe, làm thế nào bạn sẽ tiếp cận cái đó, mà sẽ là động lượng tự chuyên chở tất cả. Có một động lượng mà bạn phải chú ý, nhưng bạn không thể tiếp cận nó ngoại trừ bằng cách quan sát những sự việc nhỏ xíu. Và vẫn vậy, bạn phải thấy rằng bạn không bị trói buộc trong sự quan sát mãi mãi này. Nhìn ngắm cái áo của người ta, bầu trời và vẫn ra khỏi nó, để cho cái trí của bạn không chỉ đang quan sát những sự việc nhỏ xíu mà còn thâm nhập vào những vấn đề rộng lớn hơn, như uy quyền, như ham muốn liên tục để thành tựu này, quan tâm liên tục liệu người ta đúng hay sai này, và sợ hãi. Vì vậy, liệu cái trí có thể quan sát những sự việc nhỏ xíu và không bị trói buộc trong những sự việc nhỏ xíu? Liệu nó có thể ra khỏi để cho nó có thể ghi chép những vấn đề to lớn hơn? Giáo viên, trạng thái của cái trí, sự tiếp cận mà trong đó có sự quan sát liên tục này, sự hiểu rõ về những sự việc nhỏ xíu, mà không bị trói buộc trong những sự việc nhỏ xíu là gì? Krishnamurti, tại sao bạn bị trói buộc trong những sự việc nhỏ xíu? Điều gì khiến cho bạn trở thành một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu? Giáo viên, những quan điểm của tôi. Và tuy nhiên tôi lại không muốn bị trói buộc trong những sự việc nhỏ xíu. Krishnamurti, nhưng tôi phải chú ý những sự việc nhỏ xíu. Hầu hết mọi người đều bị trói buộc trong chúng ngay khi họ chú ý. Chú ý nhưng không là tù nhân của những sự việc nhỏ xíu là vấn đề khó. Lúc này, Điều gì làm cho cái trí hay bộ não trở thành một tù nhân? Giáo viên, quan tâm cái ngay lập tức. Krishnamurti, bạn muốn nói gì, thưa bạn? Bạn có ý không có một tầm nhìn xa? Bạn không đang nhìn vào vấn đề rồi. Giáo viên, quyến luyến của tôi đến những sự việc nhỏ xíu. Krishnamurti, bạn không là tù nhân của những sự việc nhỏ xíu hay sao? Giáo viên, có chứ. Theo tôi có thể do bởi một ý thức không biết được sâu thẳm nào đó, rằng tôi đang chuẩn bị cho một cái gì đó lớn lao, một ảo tưởng giống như thế đó. Krishnamurti, liệu bạn nhận biết rằng bạn là một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu? Hãy thâm nhập vì sao bạn là một tù nhân. Hãy nắm lấy một sự kiện mà bạn là một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu, và có lẽ của nhiều sự việc nhỏ xíu. Hãy hỏi tại sao, hãy thâm nhập nó, nghi vấn nó, khám phá. Đừng đưa ra một giải thích và chạy khỏi cùng sự giải thích như bạn đã vừa làm nãy giờ. Bạn phải thực sự nắm lấy một sự kiện và quan sát nó. Trong giải quyết phía bên trong sự thất vọng, xung đột, kháng cự, bạn sửa đổi được phía bên ngoài. Xung đột tâm lý bên trong tự bộc lộ chính nó ra bên ngoài trong tình trạng trở thành tù nhân của những sự việc nhỏ xíu của bạn và sau đó bạn cố gắng sửa đổi chúng. Nếu không hiểu rõ xung đột bên trong, sự đau khổ, sống không có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn phát hiện bạn bị thất vọng, vậy thì hãy thâm nhập nó đi. Và nếu bạn đã thâm nhập nó sâu thẳm rồi, nó sẽ sửa chữa sự tức giận, sự ăn uống quá độ, sự trang phục quá lố. Cách bạn nghi vấn về sự thất vọng là quan trọng. Bạn nghi vấn như thế nào đây? Để cho sự thất vọng đó bung ra, để cho sự thất vọng đó nở hoa. Chỉ khi nào suy nghĩ nở hoa thì nó mới có thể tan đi một cách tự nhiên. Giống như bông hoa trong một môi vườn, suy nghĩ phải nở rộ, nó phải đến được trạng thái toại nguyện suy tưởng. Suy nghĩ phải được trao tự do để chết đi. Cùng cách như vậy, phải có tự do để cho sự thất vọng nở hoa và chết đi. Và nghi vấn đúng đắn là liệu có thể có được tự do cho sự thất vọng nở hoa và chết đi. Giáo viên, ông có ý nói gì qua từ ngữ nở hoa, thưa ông? Krishnamurti, hãy nhìn ngôi vườn, những bông hoa trước mặt đằng kia. Chúng đạt đến trạng thái nở rộ và sau vài ngày chúng héo tàn đi bởi vì đó là việc tự nhiên của chúng. Lúc này, sự thất vọng phải được trao cho tự do để nó nở rộ. Bạn phải hiểu rõ lý do của thất vọng, nhưng không có mục đích kiềm chế nó, không nói, tôi phải xóa tan. Tại sao tôi phải xóa tan? Nếu tôi là một người nói dối, tôi có thể cố gắng ngừng nói dối, mà là điều gì con người thường làm. Nhưng liệu tôi có thể cho phép sự nói dối đó nở hoa rồi chết đi hay không? Liệu tôi có thể không nói nó đúng hay sai, tốt hay xấu? Liệu tôi có thể thấy điều gì đằng sau lời nói dối? Tôi chỉ có thể khám phá một cách tự nhiên, không gò bó tại sao tôi nói dối nếu có tự do để khám phá. Trong cùng cách như vậy, muốn không là một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu, liệu tôi có thể khám phá tại sao tôi là một tù nhân hay không? Tôi muốn sự kiện đó được nở hoa. Tôi muốn nó được lớn lên và trải ra, để cho nó héo tàn và chết đi mà không có tác động của tôi vào nó. Vậy thì tôi không còn là một tù nhân mặc dù tôi nhìn ngắm những sự việc nhỏ xíu. Câu hỏi của bạn là, liệu có một động lượng luôn chuyển động, luôn tự trong sạch, tự tốt lành? Động lượng đó, ngọn lửa hừng hực đó chỉ có thể hiện diện khi có tự do để cho phép mọi thứ nở hoa, điều xấu xa, điều đẹp đẽ, điều tội lỗi, điều tốt lành và điều rốt nát. Để cho không còn một sự việc nào bị kiềm chế, để cho không còn một sự việc nào không được phơi bày và thâm nhập rồi cháy rụi đi. Và tôi không thể làm những việc đó nếu qua những sự việc nhỏ xíu tôi không phát hiện thất vọng, đau khổ, buồn bã, xung đột, rốt nát, đờ đẫn. Nếu tôi chỉ khám phá thất vọng qua lý luận, tôi không biết thất vọng có nghĩa gì. Vì vậy, từ những sự việc nhỏ xíu tôi đi đến cái gì đó rộng rãi hơn và trong khi hiểu rõ cái rộng rãi hơn, những sự việc khác nở hoa mà không có sự ngăn cản. Giáo viên, dường như tôi thoáng hiểu điều gì ông nói, tôi sẽ thâm nhập nó. Krishnamurti, bạn đang thâm nhập nó trong lúc tôi đang thâm nhập nó. Bạn đang thâm nhập những sự việc nhỏ xíu riêng của bạn mà bạn bị trói buộc. Giáo viên, trong nở hoa của xung đột, nên có tự do để nở hoa và chết đi. Cái trí nhỏ nhoi không tự cho chính nó tự do đó. Ông đang nói rằng xung đột bên trong nên nở hoa rồi chết đi và lại nữa ông đã nói rằng nở hoa rồi chết đi này xảy ra khi chúng ta đang thâm nhập nó ngay lúc này. Có một khó khăn, đó là dường như tôi đang chiếu rọi cái gì đó vào trạng thái đang nở hoa này và chính cái gì đó là một cản trở. Krishnamurti, đó là mấu chốt thực sự. Bạn thấy không, đối với bạn nở hoa là một ý tưởng. Bạn không thấy sự kiện, triệu chứng, nguyên nhân và cho phép nguyên nhân đó nở rộ ngay lúc này. Cái trí nhỏ nhoi luôn luôn giải quyết những triệu chứng và không bao giờ giải quyết sự kiện. Nó không có tự do để khám phá. Nó đang làm chính cái việc mà thể hiện nó là cái trí nhỏ nhoi, bởi vì nó nói, đó là một ý tưởng tốt, tôi sẽ suy nghĩ về nó, và thế là nó bị mất hút, bởi vì lúc đó nó đang giải quyết sự hình thành ý tưởng, không phải sự kiện. Nó không nói, hãy để cho nó nở hoa, và chúng ta hãy xem việc gì xảy ra. Rồi thì nó sẽ khám phá, nhưng nó lại nói, đó là một ý tưởng hay, tôi phải thâm nhập ý tưởng đó. Lúc này, chúng ta đã khám phá rất nhiều vấn đề. Trước tiên, chúng ta không nhận biết những sự việc nhỏ xíu. Sau đó, khi nhận biết chúng ta lại bị trói buộc trong chúng và chúng ta nói, tôi phải làm việc kia, tôi phải làm việc này. Liệu tôi có thể thấy triệu chứng, thâm nhập nguyên nhân và thả cho nguyên nhân đó nở hoa? Nhưng tôi lại muốn nó nở hoa trong một phương hướng nào đó, mà có nghĩa tôi có một quan điểm về việc nó nên nở hoa như thế nào. Lúc này, liệu tôi có thể hiểu rõ nó? Nó trở thành vấn đề chính của tôi. Và tôi hiểu rằng tôi ngăn cản nguyên nhân nở hoa bởi vì tôi sợ hãi. Tôi không biết việc gì sẽ xảy ra nếu tôi cho phép sự thất vọng nở hoa. Thế là, tôi cố gắng hiểu rõ tại sao tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi cái gì? Tôi thấy rằng chừng nào sợ hãi còn hiện diện thì không thể có nở hoa. Vì vậy, tôi phải giải quyết sợ hãi, không phải qua ý tưởng, nhưng giải quyết nó. Như một sự kiện mà có nghĩa tôi sẽ cho phép sự sợ hãi nở hoa. Tôi sẽ thả cho sự sợ hãi nở hoa và xem thử việc gì xảy ra. Tất cả điều này đòi hỏi nhiều nhận biết bên trong. Cho phép sự sợ hãi nở hoa, bạn biết điều đó có nghĩa gì? Có lẽ nó có nghĩa tôi có thể mất việc làm của tôi, bị hủy hoại bởi người vợ của tôi, người chồng của tôi. Liệu tôi có thể cho phép mọi sự việc nở hoa? Điều đó không có nghĩa tôi sắp giết người. Cướp của một ai đó, nhưng liệu tôi có thể chỉ cho phép cái gì là nở hoa? Giáo viên, liệu chúng tôi có thể thâm nhập điều này, rồi sau đó cho phép một sự việc nở hoa hay không? Krishnamurti, liệu bạn thực sự thấy sự kiện, nó có nghĩa gì, cho phép một sự việc nở hoa, cho phép sự ganh tị nở hoa? Trước hết, nếu làm như thế sẽ không được kính trọng, sẽ không có tinh thần tôn giáo. Làm thế nào bạn cho phép sự ganh tị nở hoa? Để sáng tạo một sống tổng thể, bạn có thể làm việc đó mà bạn không bị trói buộc trong nó. Bạn có thể cho phép cảm thấy đó có toàn sinh lực của nó, mà không có sự cản trở. Mà có nghĩa bạn không đồng hóa chính bạn trong nó, mà có nghĩa bạn không nói nó đúng hay sai. Bạn không có một quan điểm về nó. Đây là tất cả những phương pháp hủy diệt sự ganh tị. Nhưng bạn không muốn hủy diệt sự ganh tị. Bạn muốn nó nở hoa, lộ rõ sắc màu của nó. Dù chúng có lẽ là gì chăng nữa. Giáo viên, tôi không thể hiểu rõ lắm, thưa ông. Krishnamurti, bạn đã trồng một cái cây chưa? Bạn làm nó như thế nào? Giáo viên, chuẩn bị đất, cho phân bón vào. Krishnamurti, cho phân bón phù hợp, dùng hạt giống tốt, gieo nó đúng lúc, chăm sóc nó, ngăn cản mọi chuyện xảy đến cho nó. Bạn cho nó tự do, tại sao bạn không làm như vậy với sự ganh tị? Giáo viên, nở hoa ở đây không được diễn tả ở phía bên ngoài giống như cái cây. Krishnamurti, nó còn thực tế nhiều hơn một cái cây bạn đang trồng ngoài cánh đồng. Bạn không biết ganh tị là gì à? Vào khoảnh khắc của ganh tị, bạn nói là tưởng tượng hay sao? Bạn đang hừng hực cùng nó, đúng chứ? Bạn đang tức giận, điên cuồng. Tại sao bạn không theo sát nó? Không phải như một ý tưởng nhưng thực sự đem nó ra và thấy rằng nó nở hoa. Để cho mỗi lần nở hoa là một hủy diệt của chính nó và vì vậy không còn bạn ở khúc cuối của nó mà đang quan sát sự hủy diệt. Trong đó là sáng tạo thực sự. Giáo viên, khi bông hoa nở rộ, nó tự phơi bày. Chính xác giả ý của ông là gì? Thưa ông, khi ông nói rằng khi sự ganh tị nở hoa nó sẽ tự hủy diệt chính nó. Krishnamurti, hãy xem một cái nụ thực sự từ một bụi cây. Nếu bạn ngắt nó, nó sẽ không bao giờ nở hoa, nó sẽ chết mau lẹ. Nếu bạn thả cho nó nở hoa, vậy thì nó sẽ trưng ra cho bạn những màu sắc, vẻ duyên dáng, phấn hoa, mọi thứ. Nó thể hiện cái gì nó thực sự là mà không cần bạn nói nó là màu đỏ, nó là màu xanh, nó có phấn hoa. Nó ở đó cho bạn nhìn ngắm. Tương tự như vậy, nếu bạn cho phép sự ganh tị nở hoa, vậy thì nó phơi bày cho bạn mọi thứ nó thực sự là, mà là đố kỵ, quyến luyến. Vì vậy, khi cho phép sự ganh tị nở hoa, nó đã cho bạn nhìn thấy tất cả sắc thái của nó và nó đã bộc lộ cho bạn cái gì đằng sau sự ganh tị mà bạn sẽ không bao giờ khám phá nếu bạn không cho phép nó nở hoa. Nói rằng sự ganh tị là nguyên nhân của quyến luyến chỉ là cách nói bằng từ ngữ. Nhưng khi thực sự cho phép sự ganh tị nở hoa, sự kiện bạn quyến luyến một cái gì đó trở thành một sự kiện cảm xúc, không phải một ý tưởng bằng từ ngữ, thuộc trí năng và vì vậy mỗi nở hoa bộc lộ cái đó mà bạn đã không thể khám phá. Và bởi vì mỗi sự kiện tự bộc lộ chính nó nở hoa và bạn giải quyết nó. Bạn cho phép sự kiện nở hoa và nó mở toang những cánh cửa khác, cho đến khi không còn nở hoa của bất kỳ loại nào và, thế là, không còn nguyên nhân hay động cơ của bất kỳ loại nào. Giáo viên, phân tích tâm lý sẽ giúp tôi khám phá những nguyên nhân của sự ganh tị. Giữa phân tích và nở hoa mà trong đó một bông hoa tự bộc lộ chính nó, có sự khác nhau rõ rệt nào không? Krishnamurti, một là quy trình của trí năng, người quan sát vận hành vào những sự việc được quan sát, mà là phân tích, mà là sửa chữa, thay đổi và thêm vào. Cái kia là sự kiện mà không có người quan sát, nó là cái gì chính sự kiện là. Giáo viên, điều gì ông nói hoàn toàn không thuộc từ ngữ. Không có sự liên hệ giữa người quan sát và vật được quan sát. Krishnamurti, ngay khi bạn bất chợt bắt gặp một cảm thấy rằng mọi thứ trong bạn phải nở hoa, mà là một trạng thái rất nguy hiểm. Nếu bạn hiểu rõ vấn đề rằng mọi thứ phải nở hoa trong bạn, mà là một sự kiện lạ thường, trong đó có tự do thực sự. Và, khi mỗi sự việc nở hoa, không có người quan sát lẫn vật được quan sát, vì vậy không có mâu thuẫn. Vì vậy tất cả những sự việc nở hoa trong bạn và chết đi. Giáo viên, tại sao tôi phải cho phép nó nở hoa nếu tôi có thể nhấm nháp nó trong cái nụ? Krishnamurti, việc gì sẽ xảy ra cho một bông hoa nếu bạn giết cái nụ? Nếu bạn giết cái nụ, nó sẽ không nở hoa nữa. Tương tự như vậy, bạn nói rằng, tôi phải giết chết ganh tị hay sợ hãi, nhưng không thể giết chết được ganh tị và sợ hãi. Bạn có thể kiềm chế chúng, thay đổi chúng, dâng nó cho một vị thượng đế nào đó, nhưng chúng sẽ luôn luôn ở đó. Nhưng nếu bạn thực sự hiểu rõ vấn đề mấu chốt là cho phép mọi thứ nở hoa mà không can thiệp, nó sẽ là một cách mạng. Giáo viên, ganh tị là một vấn đề phức tạp. Krishnamurti, hãy thả cho nó nở hoa. Trong khi nở hoa, ganh tị bộc lộ sự phức tạp của nó. Và trong khi hiểu rõ sự phức tạp, trong khi nhìn ngắm sự phức tạp, nó bộc lộ ra yếu tố nào đó khác nữa. Và hãy thả cho yếu tố đó nở hoa, để cho mọi sự việc đang nở hoa trong bạn, không khước từ bất kỳ sự việc nào, không kiềm chế bất kỳ sự việc nào, không kiểm soát bất kỳ sự việc nào. Đó là một giáo dục lạ thường, đúng chứ? Giáo viên, điều gì ông đang nói có ý nghĩa vô cùng. Nhưng liệu có thể được? Krishnamurti, có thể được, nếu không nói ra cũng vô ích mà thôi. Nếu bạn hiểu rõ điều đó, làm thế nào bạn giúp đỡ em học sinh nở hoa? Làm thế nào bạn giúp đỡ em hiểu rõ? Giáo viên, tôi sẽ khởi đầu với chính tôi. Bằng một tiếp cận tâm lý nào đó tôi có thể thấy được nguyên nhân. Điều gì ông đang nói là trong nở hoa, chính vấn đề tự tan biến. Có nhiều khác biệt giữa hai giải pháp, nhưng ngay cả nếu tôi thoáng hiểu rõ nó, khó khăn lắm khi muốn truyền tải nó cho em học sinh. Krishnamurti, nó là một truyền tải không từ ngữ mà tôi đã dùng từ ngữ truyền tải sang bạn. Làm thế nào tôi có thể đạt được một trạng thái đang nở hoa của suy nghĩ mà xảy ra trong truyền tải? Giáo viên, trước khi người ta có thể thâm nhập trạng thái đang nở hoa này hay thậm chí thâm nhập cái không gian mà trong đó trạng thái đang nở hoa có thể xảy ra, phải thiết lập được một chất lượng cân bằng để cho phép bất cứ vấn đề gì nở hoa trong tôi. Krishnamurti, tôi không chấp nhận điều này. Tôi không tin bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách đó. Ví dụ như ý tưởng ganh tị, tôi nói rằng hãy cho phép nó nở hoa, nhưng bạn lại không cho phép nó nở hoa. Giáo viên, khi tôi đang tiếp xúc cùng em học sinh, yếu tố đầu tiên không là sự thức dậy của chất lượng nhận biết này, mà là trạng thái cân bằng hay sao? Krishnamurti, tôi sẽ nói cho bạn nó là gì. Nếu bạn đã lắng nghe, thực sự đã lắng nghe, nở hoa thực sự sẽ xảy ra. Nếu bạn đã lắng nghe, đã quan sát, đã hiểu rõ, ngay tức khắc sau lắng nghe đó, nó đã xảy ra và nếu điều đó đã xảy ra, vậy thì những vấn đề khác rất đơn giản cho em bé. Bạn sẽ khám phá những cách khác nhau để quan sát em bé, để giúp đỡ em bé, để truyền tải sang em bé ở mức độ từ ngữ. Chính động thái lắng nghe là nở hoa. Giáo viên, lắng nghe đó là một chất lượng, thưa ông. Krishnamurti, bạn là lắng nghe. Tại sao bạn gọi nó là một chất lượng? Bạn đã lắng nghe điều gì tôi phải nói sáng nay? Hãy cho phép mọi sự việc nở hoa. Nếu bạn lắng nghe, nó sẽ xảy ra. Nó không là một chất lượng. Một chất lượng là một sự việc đã được thiết lập sẵn rồi. Đây là một sự kiện đang sống, một sự kiện đang hừng hực, một sự kiện đang mãnh liệt. Bạn không thể khiến cho nó thành một chất lượng, một luyện tập. Liệu bạn có thể luyện tập quan sát màu sắc? Bạn không thể làm được. Bạn có thể thấy vẻ đẹp và sự rực rỡ của bông hoa chỉ khi nào có một nở hoa. Dịch xong, tháng 6 năm 2007. Sửa lại 14 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2013. 210. Khởi đầu quyển sách này là những nói chuyện và bàn luận được tổ chức bởi G. Krishnamurti cùng những học sinh và giáo viên của trường Rishi Valley ở Andhra Pradesh và trường Radgat Bersan School ở Varanasi. Krishnamurti cho rằng giáo dục có tầm quan trọng chính trong việc truyền tải cái đó mà là trung tâm cho sự thay đổi cái trí con người và sự sáng tạo một văn hóa mới mẻ. Như những chủ đề trong những nói chuyện và bàn luận hứng thú này bộc lộ, ông nghi ngờ về nguồn gốc căn bản thuộc văn hóa của chúng ta để có thể khai triển một tầm nhìn tổng thể về giáo dục. Nhiệm vụ khó khăn của Krishnamurti nhắm vào không chỉ cấu trúc của giáo dục mà còn của cái trí và sống của con người. Không giống như tất cả những nỗ lực khác để cứu rỗi hay đề nghị những giải pháp thay thế cho hệ thống giáo dục, sự tiếp cận của ông phá vỡ những biên giới của những văn hóa riêng biệt và thiết lập một giá trị hoàn toàn mới mẻ. Đối với Krishnamurti, một cái trí mới mẻ chỉ có thể có được khi tinh thần tôn giáo và thái độ khoa học hình thành bộ phận của cùng ý thức. Trong khi ông quan tâm đến sự vun đắp của trí năng, ông còn nhấn mạnh nhiều hơn nữa về ý thức tự phê bình cao độ cả phía bên trong lẫn thế giới bên ngoài.